Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5535, chương 5534, Cường Giả Tề Tụ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch bọn người từ Phong Bạo Thành trở về, đến Thiên Thủy Tông Hải Tâm Đảo. Giờ phút này, Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ, đã sớm hội tụ Thiên Thủy Tông mấy trăm vạn đệ tử. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem vân tiêu bên trên hắc ma viêm cháy hừng hực. Bạch Diệp Phi, các ngươi đi xuống trước chữa thương, ta đi gặp tông chủ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người ở tại Phong Bạo Thành trong trận đại chiến kia, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có thương thế. Lâm Bạch liền để bọn hắn trước tạm đi chữa thương, mà Lâm Bạch thì là muốn đi gặp mặt tông chủ, tìm hiểu tình huống. Phúc Thủy Điện bên trong, Lâm Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến. Hôm nay Phúc Thủy Điện tới dài lão na bên ngoài nhiều. Lâm Bạch một chút quét tới, ước chừng có mấy trăm vị nhiều, mà lại đều chính là Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão. Bọn hắn ở trong mắt Lâm Bạch, đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ, bởi vì những trưởng lão này hoặc là ở bên ngoài dạo chơi, hoặc là chính là đang bế quan, rất ít tại trong tông môn lộ diện. Lâm Bạch duy nhất quen thuộc người chính là đại trưởng lão Lý Tại Ân trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão bọn người. Nhưng làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là đi theo là Trần Vương Điện Hạ tiến về đế đô nhị trưởng lão, thế mà cũng trở về đến Thiên Thủy Tông gặp qua thánh tử. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, bọn này trưởng lão cũng nhao nhao chắp tay thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Tông chủ Sở Hy nói ra, thánh tử trở về đến chính là thời điểm, chúng ta chính đang thương nghị đối phó thiên địa môn công việc. Thánh tử nhập tọa dự thính đi. Vâng, Lâm Bạch lên tiếng, đi đến một bên thuộc về thánh tử trên chỗ ngồi. Lúc này, Phúc Thủy Điện bên trong, vang lên lần nữa các vị trưởng lão tiếng nghị luận. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, chúng ta sớm có đoán được, lại cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vốn cho rằng trận chiến này sẽ ở Sở Đế vạn năm thọ đàn đằng sau mới có thể bắt đầu, lại không nghĩ rằng thiên địa môn như thế không chịu nổi tính tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá cũng đúng, thiên địa môn là tam hoàng tử điện hạ chó. Bây giờ Trần Vương điện hạ trở về, chúng ta Thiên Thủy Tông lại thuộc về Trần Vương điện hạ dưới trướng. Tam hoàng tử tự nhiên không nhìn nổi Trần Vương điện hạ thế lực càng lúc càng lớn. Đối với chúng ta xuất thủ cũng là tại thanh lý bên trong đế đô thế cục ba vân quỷ quyệt. Lại không nghĩ rằng Trần Vương điện hạ cùng tam hoàng tử còn chưa đánh nhau, Thủy Kính Hải đầu tiên là phát sinh đại chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế đô tại sao không có đánh nhau? Nghe nói mấy ngày trước đây tam hoàng tử điện hạ chuyển ra chuyện cũ năm xưa, nhằm vào Trần Vương điện hạ. Sở Đế bệ hạ nghe nói đằng sau, đối với Trần Vương điện hạ cảm thấy không vui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đế đô sự tình trước tạm không nói, chúng ta hay là nói một chút thế cuộc trước mắt đi. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn trận chiến này là bắt buộc phải làm. Chư vị trưởng lão một lời một câu thương nghị tiếp xuống thế cục, vậy liền đánh. Lão tử đã sớm chịu không được thiên địa môn đám cẩu vật kia. Bọn hắn nếu dám tìm tới cửa đến, vậy liền đem bọn hắn tận diệt. Chúng ta còn không sợ bọn họ hay sao? Có chút tính khí nóng này trưởng lão trực tiếp quát lạnh mở miệng. Đánh, khẳng định là muốn đánh. Có một số trưởng lão lý tính phân tích nói, thế nhưng là tông môn suy tàn nhiều năm, thực lực tất nhiên cùng thiên địa môn vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên, muốn bảo trụ tông môn bất diệt, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra một chút vốn liếng. Không ít trưởng lão có chút đồng ý, khẽ gật đầu, nhưng cũng có một ít trưởng lão do dự dự, ấp úng, chậm rãi mở miệng nói ra. Tông chủ, không biết hiện tại tông môn còn có hay không cùng thiên địa môn giảng hòa hy vọng. Lưu lão quái, người đây là ý gì? Nếu không chiến mà hàng sao? Ý tứ của ta đó là, có thể không đánh, hay là tận lực không nên đánh? đánh nhau đối với chúng ta lẫn nhau cũng không tốt. Nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết đánh nhau đối với tất cả mọi người không tốt. Nhưng là người ta đều khi dễ, kết quả là, cái này còn có thể nhịn. Quảng cáo, người ưa thích làm rùa đen rút đầu. Thật sao? Lão tử không thích. Chợt, Phúc Thủy Điện bên trong bắt đầu cãi vã. Lập tức, Phúc Thủy Điện bên trong liền loạn thành một đoàn. Phái chủ chiến trưởng lão cùng phái chủ hòa trưởng lão. Bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận không ngớt. Phái chủ chiến trưởng lão. Cho là trận chiến này bắt buộc phải làm. Tránh là không trốn mất. Phái chủ hòa trưởng lão. Cho là trận chiến này hoàn toàn không cần thiết. Nếu là có thể cầu hòa mà nói. Đó là tốt nhất. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân ngồi ở một bên. Đều là khẽ lắc đầu. Lâm Bạch cũng đừng xen vào. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị tông chủ Sở Hy. Lại phát hiện, tông chủ Sở Hy trông thấy đông đảo trưởng lão cãi lộn đứng lên. Hoàn toàn không có ngăn cản. Ngược lại là không biết từ chỗ nào mò ra một thanh hạt dưa. Ngồi tại chủ vị, hào hứng khá cao gặm lên hạt dưa. Một đôi mắt to kích động nhìn xem giữa sân tranh luận không nghỉ đông đảo các trưởng lão. Cái này, cái kia có điểm tông chủ dáng vẻ a. Tông chủ, người mặc kệ quản. Lâm Bạch đối với Sở Hy truyền âm hỏi. Sở Hy bĩu môi, truyền âm nói ra, ta sao có thể quản được ở bọn hắn a? Này một đám đều là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Mà lại đều là tông môn trụ cột vững vàng. Huống hồ, cãi nhau vẫn luôn không phải ta cường hạng. Ăn hạt dưa sao? Lâm Bạch, Sở Hy cười híp mắt đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cảm thấy im lặng. Nói ra, bây giờ đại chiến sắp đến. Nếu là tông môn nhân tâm không đủ, tất nhiên sẽ bị thiên địa môn thừa cơ mà vào. Tông chủ vẫn là phải mở miệng trấn nhiếp một phen mới đúng. Sở Hy bĩu môi nói ra. Ta tự nhiên biết, nhưng không cần ta ra mặt. Tự nhiên sẽ có người ra mặt trấn nhiếp bọn hắn. Ai? Lâm Bạch hỏi. Sở Hy âm hiểm đối với Lâm Bạch cười cười. Cũng không đáp lại, mà đúng lúc này. Một cỗ thoáng như thiên uy giống như khí tức, từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong Phúc Thủy Điện mỗi một vị võ giả trên đầu vai. Tại cỗ khí tức này bao phủ bên trong, để cho người ta có loại phải quỳ tấm che bái xúc động. Toàn bộ Phúc Thủy Điện, đột nhiên ngưng tụ, lặng ngắt như tờ, Đại La Đạo Quả, Lâm Bạch cùng không ít trưởng lão trong lòng đều đột nhiên toát ra cái từ này. Khủng bố như thế uy áp. Tất nhiên là đến từ một vị Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả. Sau một khắc, Phúc Thủy Điện ngoài cửa lớn, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, ngẩng đầu mà bước đi tới trong điện. Tông chủ Sở Hy dẫn đầu đứng dậy, chắp tay thi lễ, gặp qua lão tổ, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cũng là nhao nhao chắp tay thi lễ. Đông đảo trưởng lão chợt khom người nghênh đón. Lão tổ đến rồi, Sở Hy truyền âm nói với Lâm Bạch. Người kia là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông năm vị Đại La Đạo quả võ giả một trong. Trương Bách Lưu, Trương Bách Lưu. Lâm Bạch cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó trên Thủy Kính Hải, cùng Giao Long tộc luận võ luận bàn thời điểm, Mã Thu Minh đột nhiên hiện thân kém chút để Giao Long tộc giết Lâm Bạch. Khi đó, chính là Trương Bách Lưu pháp thân giáng lâm. Trấn nhiếp Mã Thu Minh, để hắn không cần trên Thủy Kính Hải làm sằng làm bậy. Đại La Đạo quả cảnh giới A. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem vị lão già kia đi tới. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất thật sự rõ ràng nhìn thấy một vị Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả. Bình thường thời gian, Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Quản chi là tại Sở Quốc Đế Đô. Cũng là rất ít gặp đến Đại La Đạo quả cảnh giới cường giả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.